Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 138, quyển 4, chương 112 Zoe quái vật biến thành kim loại. Góc truyện audio.com. Chấm, giao tiếp với con người rất khó. Thậm chí nói chuyện qua mạng còn khó đối với tôi. Có vẻ như khả năng giao tiếp của tôi thuộc hạng bét thì phải. Cu, tôi không ngờ lại có rào cản cao như vậy để vượt qua chỉ để ăn ngon. Mà, vẫn chưa tới lúc để bối rối. Dù tôi nói là nhắm tới việc tiến hóa thành Arachne, nhưng sự thật là tới đó còn lâu lắm. Đầu tiên thì tôi phải rời khỏi khu vực tầng trung trước đã. Sau khi ăn xong con á long lửa, tôi ăn 3 con lươn. Mặc dù nó đã tiến hóa nhưng thịt lươn lại ngon hơn. Vậy là thoái hóa hay tiến hóa? Và đúng như tôi mong đợi, no bụng đã chữ tới mức tối đa vì tôi đã ăn nhiều như thế. Tôi cứ tưởng tối đa chỉ được 1.000, nhưng cuối cùng tôi chữ được tới tận 1.100. Có vẻ như lượng có thể dự trữ được tăng lên sau khi tiến hóa. Vì lượng SP của tôi hiện tại quá nhiều nên tôi sử dụng ý chí chiến đấu và sức mạnh á long cùng lúc để tiêu bớt. Mặc dù dùng sức mạnh á long cũng tốn MP nhưng mà nếu cứ để yên thì MP của tôi cũng sẽ chỉ tự hồi lại thôi nên không sao hết. Ngoài ra, đảm, nhiệm, ma, pháp vẫn đang tăng độ thông thạo cho ma pháp không gian. Những làn màu xanh lá bay qua bay lại khắp nơi. Nhưng mà nó chưa lên cấp. Tôi đã tốn 500 điểm skill để học nó. Nên việc tăng cấp cho nó thực sự rất chậm. Nếu so với các loại ma pháp khác của tôi thì độ thông thạo cần thiết để nó lên cấp tiếp theo thực sự rất nhiều. Nhưng mà tôi vẫn chăm chỉ tích lũy nên chắc nó sắp lên cấp rồi. Nói về điểm skill, tôi đang phân vân không biết nên chọn skill nào để học. Nếu tính những skill cần 100 điểm thì tôi chỉ còn muốn những skill ma nhãn khác mà tôi chưa học thôi. Nhưng nếu tôi để dành thêm thì lại có skill khác tốt không kém. Như mấy skill dạng thất đại tội. Bất kỳ skill nào cũng bá đạo không kém. Kiêu hãnh. Và tôi muốn học chúng. Nhưng cái thấp nhất là lười biếng. Cũng tốn 1.000 điểm skill rồi. Hơi khó để dành lên được tới nhiêu đó. Hơn nữa, skill, tham ăn, mà tôi nghĩ là bản tiến hóa của ăn nhiều, lại không có trong danh sách. Toàn bộ skill thất đại tội còn lại thì đều ở đó. Thật kỳ lạ, à còn thất đại đức nữa. Tôi không quên mấy cái đó lắm. Nhưng mà chúng tồn tại song song với thất đại tội mà nhì. Có vài cái nhìn có vẻ giống, nhưng bên này cũng không có đủ 7. Có điều kiện đặc biệt gì đó cho những skill không có trong danh sách à, và tôi cũng hơi tò mò với skill anh hùng. Mặc dù nó không có những chữ kỳ lạ khó hiểu như những skill thất đại tội nhưng nó lại mạnh một cách bất thường. Dù là tôi tò mò, nhưng mà lượng điểm skill cần để học nó là con số khủng khiếp 15.000 điểm nên tôi không học được. Ngoài ra còn có skill ma vương nữa. Cái này cũng tương tự với anh hùng, nhưng chỉ cần có 5.000 điểm. Nếu có học thì tôi sẽ chọn cái này. Nhưng nếu học thì tôi sợ mình sẽ ngay lập tức nhận được danh hiệu ma vương. Nếu tôi có đủ điểm skill thì nó là một skill cực kỳ hiệu quả và cực kỳ bá đạo. Nên tôi muốn học nó. Tôi tự hỏi mình có nên đi đường an toàn và học những skill ma nhãn cấp cao hơn không? Có nhiều hơn một skill ma nhãn tốn nhiều hơn 100 điểm để học. Mặc dù không bằng được mấy skill bá đạo kia, nhưng tôi có thể học được chúng khá sớm. Nên có khi tôi sẽ làm vậy. Vậy nên tôi cần phải đi săn quái vật và lên cấp thật nhanh để lấy được điểm skill. Nhưng một thời gian dài rồi chưa có con quái vật nào xuất hiện cả. Dĩ nhiên là tôi đã giết toàn bộ quái vật đi chung với con á long lửa. Nhưng sau khi đi một khoảng xa so với chỗ đó rồi tôi vẫn không gặp thêm con quái vật nào cả. Không, thực ra là có gặp. Nhưng tụi nó trốn luôn trong dung nham không ra. Tôi hiểu là chúng đang bỏ trốn không chịu ra dù bất cứ giá nào. Lý do là vì tôi. Nói chính xác hơn là danh hiệu. Kẻ mang đến sợ hãi. À, và skill. Dọa nạt. Nữa. Nhờ hai skill này chồng hiệu ứng lên nhau nên quái vật sợ tôi. Cái cách chúng bỏ chạy làm tôi nhớ đến một tên kim loại nào đó ở trong một game RPG. TN, Metal Slug trong Dragon Quest. Vừa thấy tôi là chúng sẽ vắt giò lên cổ mà chạy. Mấy tên đang trốn như thế. Tôi ghét là chúng học được skill. Ẩn thân, chỉ vì trốn tôi. Tôi muốn nói với chúng. Tuyệt vọng cỡ nào vậy hả? Nếu ai cũng bỏ chạy như thế thì tôi làm sao đi săn thanh thản được. Ngoài ra, không như tên kim loại kia, tôi không nhận được bao nhiêu kinh nghiệm nếu đánh bại chúng hết. Tôi đang cấp 15, cuối cùng đã vượt qua mức cấp 10 rồi. The Were là một chủng loại quái vật cấp cao, nên tôi đã biết rằng điều kiện tiến hóa lần này của mình sẽ vượt qua giới hạn cấp 10. Sau khi vượt qua cấp 10, tôi đã thực sự cảm thấy mình là chủng loại cao cấp. Chỉ tính chỉ số ma pháp của tôi thì tôi đã có thể sống thoải mái ở khu tầng hạ rồi. Chỉ số của tôi đã bắt đầu so sánh được với rồng đất Kaguna rồi. Hờ, tôi đã trở nên mạnh như thế lúc nào? Ể, giờ mới để ý, nhớ không nhầm thì. Lần đó chỉ giám định được mỗi HP các kiểu. Nhưng chỉ số chỉ nằm ở mức 3000 thôi mà. Nếu chỉ tính chỉ số ma pháp của tôi thì tôi mạnh ngang nó rồi. Thật hả? Tôi đánh lại con rồng đất hả? Không không, bình tĩnh nào. Đối thủ là con rồng đất đó. Chắc chắn có hiểu nhầm thôi. Ừ, chỉ mới có chỉ số ma pháp của tôi bằng nó thôi. À, nhưng mà tôi mạnh như vậy rồi. Hèn gì quái vật chạy trốn tôi. Nếu có một kẻ mạnh liên tục dùng. Dọa nạt, khắp nơi thì dĩ nhiên ai cũng sẽ chạy. Ngay cả tôi cũng sẽ thế. Đó là quá khứ của tôi. Nhưng mà giờ thì phiền rồi. Giờ phải lên cấp làm sao đây? Tôi phải làm gì đây? Cách chương.